Độc bộ thiên hạ, chương 213, nhiều hơn một người, thiếu tám người, gocchuyenaudio.com, những cao thủ này đều bị Diệp Húc dùng trận pháp vây khốn, lần lượt chết dưới tay Ngọc Xanh công chúa, ngọc lâu của bọn họ nổ tung, trực tiếp bị Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đổ xoáy lên, tự động đưa vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Lần này Hoàng Tuyền Ma Tông chọn lựa đệ tử, Vu Sĩ chết trong tay một số người ở đây tuyệt đối không phải ít, giờ phút này các loại tài liệu, vu bảo trận đồ thậm chí đan dược tâm pháp đều chảy vào túi Diệp Húc. Hảo, hảo, lại có được tài liệu đủ để luyện chế 3-4 mặt tinh phiên rồi. Đem những người này hết thảy giết sạch, vu bảo cấp trấn giáo cũng tới tay, tinh phiên của ta liền có thể gom góp đủ 20-30 mặt. Ngọc Xanh quận chúa trong mấy hơi thở thời gian liền giết chết mười mấy người, làm cho áp lực của hắn đại giảm, khống chế tinh đấu trận đồ càng thêm thong dong. Diệp Húc quay đầu lại nhìn Triệu Hợi thế tử, trong mắt hung quang lập lòe, Triệu Hợi lập tức biết tình hình bất diệu, lúc này cười một tiếng dài, phi thân lui về phía sau, hướng xa xa độn đi, cười nói. Diệp huynh cáo từ. Diệp Húc thầm than một tiếng, biết rõ đã bỏ lỡ thời cơ đánh chết hắn, xa xa chắp tay cười nói. Hợi vương gia, không tiễn. Triệu Hợi cực kỳ khôn khéo, nghênh ngang rời đi, hắn vốn cũng có ý thu phục Diệp Húc, giờ phút này lại triệt để dìm chết cái ý nghĩ này, trong nội tâm cực kỳ chấn động. Ta đã từng phán đoán hắn là tam phẩm vu sĩ, cho là hắn có được vu pháp, vu bảo, kinh nghiệm tam phẩm, không nghĩ tới lại nhìn sai rồi, Diệp thiếu bảo tam phẩm, chất lượng rất cao, đủ để vượt qua người khác ngũ phẩm. Loại nhân vật này, chỉ có thể dùng thủ đoạn đánh lén khắc chế thân thể vu pháp, vu bảo trực tiếp đưa hắn oanh giết, không thể cho hắn cơ hội hoàn thủ. Nhân số trong Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ ngày càng suy giảm, những người này bị Diệp Húc dốc hết sức chấn áp, chỉ có thể đau khổ chống cự, căn bản vô lực chống cự Ngọc Xanh quận chúa tập sát, đều chết thảm. Mà bọn người Mộ Dung Thùy cũng tràn đầy nguy cơ, chẳng những bị Diệp Húc chấn áp, còn có bọn Chu Bất Quần ở một bên tế lên vu bảo cố gắng đưa bọn họ luyện hóa, đến giờ thì những người này ai nấy sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có thể dự đoán được kết quả của mình, khẳng định chỉ có một con đường chết. Hoa, Mộ Dung Thùy phun ra một ngụm tiên huyết, thiết huyết chiến kỳ đè xuống, đánh tan quy linh phục ma đại trận, đánh nát bấy chiến xa của hắn. Xác những con rùa đen này thuộc về Hùng lão gia. Hùng Bi ha ha cười to, vung kỳ đem quy linh phục ma đại trận xoáy lên hết thảy lấy đi. Mà ở bên kia Chu Bất Quần cũng đem Triệu Du luyện đến như dầu hết đèn tắt, sắc mặt xám ngoét. Đủ rồi, trong đại trận ngoại trừ 4 người bọn Diệp Húc cùng một đầu Hắc Hùng, rốt cục chỉ còn lại có 25 đệ tử, cộng thêm với bọn Triệu Hợi thế tử thì cũng được 30 người. Bên ngoài Thiên Ma Sách lập tức có một ma tông trưởng lão hét lớn một tiếng, đại thủ thò xuống phía dưới quát. Thiếu niên, đủ rồi, người đã giết nhiều cao thủ như vậy, cũng nhận được rất nhiều tài phú rồi, nên dừng tay thôi. Đại thủ này từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào trong Thiên Ma Sách bảo hồn giới, một tay bẻ gãy Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, ngạnh xanh xanh lôi ra khỏi bảo hồn giới trong Thiên Ma Sách. Diệp Húc trong nội tâm cả kinh, tu vi của vị trưởng lão này của Hoàng Tuyền Ma Tông trưởng lão cũng quá kinh khủng đi, chỉ một bàn tay của hắn thôi đã ngăn. gocchuyenaudio.com, chặn được sự vận chuyển của Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, bản thân Diệp Húc thì hoàn toàn vô phương phản kháng. Không hổ là đại phái ma đạo trong Tam Cung Lục Phái 72 thế gia, tùy tiện lôi ra một vị trưởng lão, đều là nhân vật cự đại, so với Bách Hoa Cung Chủ còn muốn khủng bố hơn. Ma tông trưởng lão này lôi một đám ra khỏi trận đồ, sau đó lại thêm một chảo nữa lôi đám Triệu Hợi thế tử ra khỏi Thiên Ma Sách, nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói. Vừa đủ 30 người, cuối cùng đại công cáo thành. Chư vị, sau này 30 người các ngươi chính là đệ tử của ma tông ta, chính là sư huynh đệ của nhau. Hắn nhìn về phía Diệp Húc cười nói, người tên là Diệp Thiếu Bảo, đệ tử của Ngũ Độc Giáo. Bao năm qua, Ngũ Độc Giáo còn là lần đầu tiên có đệ tử thông qua khảo thí trở thành Thánh Tông đệ tử. Người rất không tồi, thu lại trận đồ. Diệp Húc gật đầu, Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ càng ngày càng nhỏ chui vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn buồn vô cớ thở dài, nếu như vị ma tông trưởng lão này ra tay chậm một lát, hắn liền có thể thong dong đem những người này hết thảy đánh chết, thu hoạch tài phú vô cùng, bất quá đã có ma tông trưởng lão ra tay, hắn cũng không thể ở trước mặt trưởng lão làm càn, cạn tàu giáo mán. Ngọc Xanh quận chúa, Bạch Huyền Quân cùng bọn Chu Bất Quần cũng nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau cùng nhìn ra vui sướng trong mắt đối phương. Chỉ cần trở thành ma tông đệ tử, bọn họ sẽ một bước lên trời, sau này chỗ tốt nhiều không thể kể xiết. Mộ Dung Thùy kinh hồn vừa định, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương rất nặng, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Húc cười lạnh nói. Hiện tại ta giết không được ngươi, bất quá tương lai khẳng định phải giết ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía đầu Hắc Hùng của Diệp Húc ngạo nghễ nói. Ngươi dám chấn áp ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Hùng Bi lườm hắn một cái, đi thẳng vào ngọc lâu của Diệp Húc.

Vị kia ma tông trưởng lão khẽ gật đầu, vung tay áo phất ra một cái, mọi người lập tức thân bất do kỷ, lần nữa nhập vào trong thiên ma sách. Quý sư huynh, quận chúa, các ngươi đều trốn vào trong ngọc lâu của ta đi. Diệp Húc tế lên ngọc lâu, điềm nhiên nói. Bốn người bọn ngọc xanh quận chúa liếc nhau, yên lặng gật đầu, lần lượt đầu nhập vào trong ngọc lâu của hắn ngọc ẩn nấp xuống. Diệp thiếu bảo chết đi. Bọn người Trần Kỳ cười ha ha, nhất tề hướng Diệp Húc đánh tới, căn bản không để cho hắn có cơ hội tế lên Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Đã không có trận đồ, ngươi chính là một tên cặn bã. Sống không nổi mấy khắc, cạch, Diệp Húc cười lạnh, nhìn mọi người hướng hắn đánh tới, ngọc lâu trên đỉnh đầu đột nhiên rơi ra một mảnh đồng dài đến hơn 30 mét, tay trái bắt lấy Tiết Huyết Chiến Kỳ, tay phải bắt lấy Thái Dương Tinh Phiên, hung hăng đập vào phía trên Đại Diễn Thần Trung tàn phiến. Cự đại ma âm lập tức bốn phương tám hướng quét tới, Trần Kỳ bị đạo ma âm này chính diện đánh sâu vào, cái gì cũng chưa kịp làm ra, thân hình liền bùm một tiếng nổ mạnh tan thành mây khói. Chết hết cho ta, Diệp Húc quát lớn, hai tay vũ động, hai mặt đại kỳ hung hăng nện xuống, chỉ nghe tiếng nổ cạch cạch cạch vang lên bên tai không dứt, trong chớp mắt hắn liền đem mảnh vỡ của Đại Diễn Thần Trung gõ ra hơn 8 lần. Phanh, phanh, phanh, nguyên một đám thân ảnh nổ tung, trong chớp mắt liền lại có 8 người bị ma âm sinh sinh đánh chết, hài cốt không còn. Bọn Mộ Dung Thủy thổ huyết liên tục, thân hình đều từ trên cao rơi rụng, Diệp Húc cất tiếng cười to, giơ lên hai cây đại kỳ lần nữa hung hăng rơi xuống, tính toán đem những người này hết thảy diệt trừ, một tên cũng không để lại. Dám dùng người nhà của ta đến uy hiếp ta, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Lại vào lúc này, chỉ thấy mỗi cái đại thủ từ trong thiên ma sách bắt lấy hắn lôi ra. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, chỉ trong nháy mắt ngươi đã giết mất 9 người. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn vị trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông sắc mặt tái nhợt, tức giận đến toàn thân phát run. Bọn họ vừa mới thả bọn Diệp Húc ra thì Diệp Húc đã lập tức giết 9 người, khiến bọn họ đến cơ hội xuất thủ cứu người đều không có. Còn bà nó, ngươi không thể ra tay chậm một chút hay sao hả? Vị trưởng lão lớn tuổi nhất của Ma Tông giận quá mà cười, khiển trách. Chư vị trưởng lão thật có lỗi, ta thuận tay không nghĩ qua là lại giết nhiều hơn vài người. Diệp Húc thu Đại Diễn Thần Trung tàn phiến lại, gãi gãi đầu, lúng ta lúng túng nói. Vừa rồi nhiều hơn một người, hiện tại lại thiếu 8 người, các vị tiền bối thiếu 8 người, hẳn là không có gì đáng ngại a. Bốn vị ma tông trưởng lão liếc nhau, lâm vào trầm mặc qua thật lâu, vị trưởng lão lớn tuổi kia mới thở dài, miễn cưỡng cười, nói. Không có gì đáng ngại, thà thiếu chứ không làm ẩu, che già rồi thì măng lại mọc. Hắn lắc đầu, tương đương, cách trương.